Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Giang Messi, câu chuyện Lời Nguyền Giao Gia Bảo. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đây là một câu chuyện đã xảy ra cách đây đã rất lâu tại ngôi làng Bùi. Hiện nay mỗi lần nhắc đến câu chuyện này, người ta vẫn còn ớn lạnh cả sống lưng. Câu chuyện ấy nếu không phải là người trong cuộc được chứng kiến tận mắt, hoặc là dân chính gốc làng Bùi, thì có khi họ còn tưởng đó là một câu chuyện thêu dệt, bởi những tình tiết quá đỗi liêu trai kỳ dị ngoài sức tưởng tượng. Đó là câu chuyện xoay quanh con dao gia bảo của nhà ông Thẩm Đồ Tể. Cái nghề này đã theo nhà ông suốt 3 đời. Tính đến đời của ông Thẩm cũng đã là đời thứ 3. Trước đó là ông Sản và ông Hán. Điều đang nói ở đây chính là đời bố và đời ông nội của ông thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng đến đời của ông thì gặp phải liên tiếp những chuyện hãi hùng. Mà tất cả những chuyện này đều xoay quanh con dao bí ẩn. Ấy cũng chính là bảo vật gia truyền của gia đình ông Thẩm. Nguồn gốc xuất xứ của con dao ấy tính đến nay hiện vẫn còn là một ẩn số. Đừng nói ông Thẩm mà ngay đến cả ông Sản, người đã đem con dao ấy về, cứ không biết được rốt cuộc nó do ai tạo ra và được làm bằng chất liệu gì. Chả là dao ấy, trong một lần ông đi buôn trên mạn ngược, ông tình cờ gặp được 2 người thương lái Trung Quốc cũng đi buôn giống như ông. Họ mua lại từ ông rất nhiều hoa quả cùng với đồ khô. Tuy nhiên đến lúc thanh toán thì lại không đủ tiền. Họ nói chuyện này đi không mang quá nhiều tiền, lại ham mua nhiều thứ cho nên đã hết sạch. Sau đó người đàn ông lấy ra một con dao đen chủi chũi, hình dáng giống hệt con dao bầu, rồi bảo muốn các con dao này để cấn trừ đi số tiền còn thiếu. Lúc đầu thì ông Sản cũng không chịu, bởi nhìn nó chẳng khác nào một miếng sắt hàn gì. Thế nhưng đến khi ông cầm lên thì khá bất ngờ, bởi con dao nặng hơn cái vẻ bề ngoài của nó rất nhiều. Ông hỏi nó được lấy từ đâu và làm bằng chất liệu gì thì 2 người họ cũng không biết. Họ chỉ bảo rằng đã mua lại con dao đó từ một người dân tộc. Lúc đầu họ cũng tưởng là đồ quý cho nên mua về mày mò nghiên cứu, nhưng sau cùng không phát hiện được điều gì đặc biệt cho nên quyết định bán lại. May sao vừa lúc gặp được ông Sản thì họ đỡ phải đem đi bán. Sau chuyến buôn dạo ấy, ông Sản về nhà kể lại cho vợ thì bà tức lắm. Bà nhìn con dao hen gì như miếng sắt vụn thì bà đay nghiến, chỉ chết ông suốt mấy ngày liền rồi mới chịu thôi. Ông Sản lúc bấy giờ cũng mới biết mình dại thật, biết rõ những bọn thương lái người Tàu là những kẻ khôn ngoan nham hiểm, ấy vậy mà ông vẫn mắc lừa một cách quá dễ dàng. Những ngày tiếp theo đó, ông cũng bỏ ra nhiều thời gian công sức mày mò nghiên cứu con dao ấy. Tuy nhiên chẳng phát hiện ra được điều gì đặc biệt ngoài việc nó rất nặng. Tệ hơn nữa là con dao ấy cùn nhùn, dù ông có mài giũa thế nào nó cũng không hề sắc lên. Bỏ đi thì thương mà vương thì tội. Cuối cùng ông bực mình ném nó vào chỗ góc chạn, không thèm đếm xỉa để tâm đến nữa. Bán đi một thời gian dài, hôm ấy bất ngờ có một chuyện xảy ra. Nhờ vậy ông Sản mới biết con dao đó là món đồ quý giá, chứ không phải rác rưởi như ông nghĩ. Chẳng là dạo ấy nhà ông có nuôi mấy con lợn. Bỗng một hôm có một con lợn đang yên đang lành, đầu quay quay dãy rủa. Một lúc sau húc đầu vào tường rồi nằm im thoi thóp. Với kinh nghiệm nhiều năm nuôi lợn, bà Sinh vừa nhìn đã biết ngay, chỉ một lát nữa con lợn này sẽ chết. Bà vội kiếm thợ để bán chạy. Tuy nhiên lúc đến nơi thì thấy con lợn như biểu hiện như vậy thì chẳng ai dám mua. Họ có thì họ cũng chỉ trả với một cái giá vô cùng rẻ. Ông Sản tức chả thèm bán nữa, đuổi hết bọn thương lái ra về, rồi quyết định mổ thịt con lợn đụng với anh em dòng họ. Hôm ấy cánh mấy anh em nhà ông tụ tập đông lắm, người giao kẻ thớt băm chặt túc bục, inh ỏi cả một xóm. Trong lúc cánh người lớn đang xẻ thịt chặt xương, lưới húi lầm lầm thì nghe đến choảng một cái, ngoảnh mặt ra thì ai cũng tá hỏa. Cây thầu tiếp để ở chỗ chạn, bị mấy đứa trẻ trong nhóm chạy nhảy nô đùa, làm đổ ập xuống, chạy linh láng ra mặt đất. Thậm chí có một đứa còn bị tiết nhuộm đỏ từ đầu đến chân. Ngay sau đó những cái đòn đánh, những tiếng chửi rủa, rồi tiếng trẻ con khóc bù lu bù loa, náo loạn vang lên. Thế là cái món tiết canh lòng lợn cũng coi như là đi tăm. Mấy người đàn ông mặt tiêu nghỉu như là mèo cắt tai. Không giống như bây giờ, dạo ấy chỉ khi nào có cỗ to thì mới được thưởng thức cái món đặc sản ấy. Sau khi mấy bà dùng rẻ dùng chổi lau dọn sạch những thứ đổ vãi dưới đất, thì bà Thập, một bà thím của ông Sản, đột nhiên lên tiếng. Nhà bác Sản có con dao đẹp nhỉ? Bác mua con dao này ở đâu vậy? Ông Sản đang pha thịt nghe vậy thì ngửa cổ nhìn lên. Chỉ thấy trên tay của thím Thập lúc này đang cầm một con dao bầu sáng loáng. Ông Sản ngạc nhiên nông vội dừng tay lại, đứng dậy bước đến để nhìn cho thật kỹ. Lúc đầu ông còn tưởng đó là con dao khác, bởi con dao ông đem về lúc này đã hoàn toàn bị biến đổi. Lúc trước rõ ràng nó chỉ là một màu đen sì, vậy mà lúc này lại chuyển sang một màu hơi đỏ thẫm. Ngay đến cả cán dao cũng chuyển sang màu hơi đỏ, giống như là gỗ cẩm chi vậy. Ông Sản sững sờ kinh ngạc rất lâu, ông không dám tin vào mắt của mình. Lúc bà Sinh bước lại cũng vậy, bà nhìn đi nhìn lại nâng lên đặt xuống mãi không thôi. Thế biểu hiện kỳ lạ của hai vợ chồng, mọi người cũng có phần bất ngờ. Ông Toàn là người em thứ hai lên tiếng. Có chuyện gì vậy anh Sản? Sao anh chỉ cứ chúi mũi vào các con dao vậy? Hay là tính chuyển sang đi buôn dao đó hả? Cầm con dao đưa tới trước mặt ông Toàn, ông Sản liền nói. Mày cầm thử con dao này xem. Nói đoạn ông đặt con dao vào tay ông Toàn. Nụ cười bông đùa trên miệng của ông vụt tắt, thay vào đó là một vẻ mặt có phần kinh ngạc. Ông không nghĩ con dao này nặng tới như vậy. Dù nó có làm bằng chỉ đi chăng nữa cũng không thể nặng được mức này. Ông liền nói. Trời đất ơi, sao cái con dao này nó nặng thế nhỉ? Nó làm bằng cái quái gì mà nặng thế anh? Tao chả biết nữa. Cái đợt đấy đi buôn tao mua lại được cái bọn thương lái Trung Quốc. Về mày mò mãi chẳng biết rốt cuộc nó được đúc bằng cái chất liệu gì. Bấy giờ mấy người đàn ông khác cũng đều dừng tay, chạy lại cầm thử con dao lên. Ai nấy cũng đều thấy nó nặng thật. Một lát sau lại đến cánh đàn bà tò mò cầm thử. Ai cũng chậm chổ suýt xoa. Bà Thầm lúc này nói. Em chịu hay anh chị đấy? Có con dao vừa đẹp vừa quý thế này lại đem ném ở gầm chạn như là đồ bỏ đi, chả biết hai bác nghĩ gì cả. Bà Sinh lên tiếng giải thích. Nào có phải vậy đâu. Lúc trước ông ấy mang về nhìn nó đen xì xì như là cái miếng sắt vụn đấy, chứ đâu có được sắc bén loáng choáng như thế này. Kỳ lạ thật. Mọi người không tin ngước mắt nhìn về ông Sản, ông nói. Bà ấy nói đúng đấy, trước nó không có được như vậy đâu. Ta còn tưởng là vội bị hớ, bị bọn tàu nó lừa. Ông Toàn xua tay. Thôi, mặc sắc nó có quý hay không, đem chặt thử phát xem thế nào. Cầm đầm tay thế này chắc chặt xương thích phải biết. Dứt câu, ông kê cái khúc xương ống lên cái thớt gỗ rồi nghiến răng bổ mạnh. Ai nấy đều chố mắt. Con dao ấy mà nó chặt xương như chém chuối, ngọt lịm như đồng đầm. Kinh hãi hơn nữa, sau khi chặt đứt đôi khúc xương, nó còn găm vào đến nửa cái thớt bằng gỗ nghiến. Sở dĩ như vậy vì lúc trước ông Toàn dùng lực rất mạnh, bởi ông nghĩ xương ống là loại xương rất chắc. Loại dao bình thường dù sắc đến mấy cũng khó lòng mà chặt đứt đôi được nó. Hì hục mãi ông mới cậy được con dao ra khỏi cái thớt. Vẫn chưa chịu thôi, ông lại muốn kiểm chứng thêm một lần nữa. Ông đặt một cái xương ống khác lên, lần này ông dùng lực nhẹ hơn rất nhiều. Nếu là một con dao khác chắc chỉ có thể tạo ra một vết sức nhỏ trên cái xương ấy. Thế nhưng lần này khúc xương kia cũng ngay đập tức đứt lìa trong ánh mắt không thể tin nổi của tất cả mọi người. Không nhìn được nữa, ông Toàn phải thốt lên. Dao tốt thật đấy, anh chị mua được bảo bối rồi đấy. Liền sau đó cánh đàn ông cũng lần lượt thay nhau chặt thử, kết quả vẫn y như vậy. Đến khi ông Sản cầm con dao thái thử miếng thịt thì càng kinh ngạc hơn. Vừa đặt nhẹ con dao vào, miếng thịt lập tức đứt lìa. Nó chẳng khác nào tờ giấy mỏng, giống như là không khí vậy. Đến lúc này ông mới biết mình đã hời trong thương vụ mua bán lần đó. Rồi cũng ngay sau cái ngày ấy, chẳng biết run rủi thế nào ông lại nghỉ hẳn nghề đi buôn mà chuyển sang nghề làm đồ tể. Cũng nhờ cái nghề ấy mà kinh tế trong nhà cô mỗi ngày đều ăn nên làm ra. Với con dao quý trên tay, ông mổ lợn gần như chẳng hề tốn sức. Mới đầu ông cầm con dao còn gượng gạo, phải căn lực hợp lý. Nhưng lâu dần quen tay, ông làm con lợn một loáng đã xong. Cứ như vậy cái nghề ấy gắn bó với ông đến tận khi nhắm mắt xuôi tay. Sau này ông Hán con trai của ông cũng kế nghiệp đồ tể, rồi cuối cùng đã đến ông Thẩm. Con dao quý đó thì cả làng này ai cũng biết, cũng đều nghe nói. Thậm chí có một số tay chuyên sưu tầm đồ cổ cũng về tận nhà ông bà để hỏi mua. Nhưng dù họ trả giá thế nào, ông cũng không bán. Ấy là bởi vì trong nhà cũng chẳng thiếu tiền, nhưng mà quan trọng hơn đó là vật gia truyền. Nó mang một ý nghĩa gì đó rất linh thiêng hơn cả mọi tiền bạc vật chất. Tính đến này nó cũng đã gắn bó với ông đã quá nửa cuộc đời. Ông dự tính sau này sẽ cho thằng Quý con trai của ông nối nghiệp. Tuy nhiên khác với ông, Quý lại không mặn mà với cái nghề ba toan đồ tể này. Thậm chí anh còn cảm thấy mặc cảm tội lỗi vì gia đình của mình ba đời làm cái nghề sắt sinh. Bởi vậy hai cha con thường xuyên cãi vã vì bất đồng quan điểm. Mày có biết là nhờ cái nghề này đó, ta nuôi mày ăn học khôn lớn thành người như ngày hôm nay. Mày cũng nên biết là nhà mình ba đời làm cái nghề này. Có cái chuyện gì xảy ra? Nếu mày không chịu kế nghiệp thì coi như mày là đứa con bất hiếu, tao sẽ tử mày. Quý nghe vậy thì ấm ức. Này con cũng đã lớn rồi, con có quyền quyết định cuộc đời của mình. Con không muốn tiếp tục cái nghề sát sinh này. Con muốn theo học nghề bác sĩ để cứu người giúp đời. Đây là ước mơ từ bé của con. Mẹ mày chứ, tao cho mày ăn học đàng hoàng để mày cãi lại tao hả? Không có bác sĩ bác diện gì hết. Chưa cứu được mình đã đòi cứu đời. Mày mơ mộng nó ít thôi. Không thì cám chẳng có đổ vào mồm đâu con ạ. Quý vẻ mặt kiên quyết. Y còn đã quyết, bố đừng khuyên can con nữa. Dù chết đói con cũng không làm cái nghề đó đâu. Mày cút khỏi nhà tao đi. Thế hai cha con to tiếng. Bà từ trong bếp cũng chạy vội ra. Thôi, hai bố con ông mỗi người ít đi một câu có được không? Nhức cả đầu rồi. Rồi thì hàng xóm láng giềng người ta cười vào mặt cho. Nó không thích làm thì thôi, ông cứ ép nó làm cái gì? Ông Thẩm liền nghiến răng. Lại được thêm cả bà đó hả? Không khuyên bảo nó giúp tôi thì thôi là còn bênh nó. Nếu như không tìm được người kế nghiệp, sau này tôi chết đi bị ăn nói thế nào với tổ tiên? Bà Mùi nghe chồng nói như vậy thì lên tiếng. Ông cổ hủ nó ít thôi. Thời đại bây giờ nó khác rồi, không có giống như xưa. Con của mình nó có ăn có học đàng hoàng, tôi thấy nó cũng không thích hợp làm cái nghề đồ tể này đâu. Ông Thẩm nghe vậy thì càng điên hơn, ném mạnh cái chén vỡ tan. Ý bà là sao? Ý bà nói cái nghề đồ tể này không tốt, là thấp hèn, là tạo nghiệp có phải không? Bà đừng có quên, nếu không có cái nghề này á, nhà mình cũng không có ngày hôm nay. Bà nói vậy chính là xúc phạm tổ tiên. Bà hỗn láo đó, bà biết chưa? Thế thái độ cục xúc của ông, bà Mùi cũng không mở miệng nói thêm gì nữa, vội kéo tay của thằng Quý đi chỗ khác để cho ông nguôi giận. Hai ông bà hiếm muộn lấy nhau gần chục năm mới đẻ được một mụn con, đó chính là Quý. Bao nhiêu hy vọng ông gửi gắm vào nó, hy vọng nó có thể kế nghiệp phát huy truyền thống của gia đình. Thế nhưng cha mẹ sinh con trời sinh tính, ông chẳng thể nào khuyên bảo nổi nó. Dạo ấy thằng Quý học hết lớp 12, ông muốn nó thôi học để theo ông nối nghiệp, nhưng nó không chịu. Lúc ấy hai cha con cãi nhau một trận to lắm. Thằng Quý còn tuyệt thực 3 ngày liền không ăn uống gì cả. Sau cùng thì bà con hàng xóm rồi anh chị em người nhà khuyên bảo mãi, ông mới đồng ý cho nó học tiếp lên đại học. Tuy nhiên trong sâu thẳm, ông vẫn luôn hy vọng sẽ có một ngày nó đổi ý trở về kế nghiệp gia đình. Có như vậy ông chết mới nhắm mắt được, mới không cảm thấy hổ thẹn với ông bà tổ tiên. Vẫn có nhiều người nói ra nói vào kêu ông bảo thủ, rồi thì nói làm cái nghề đồ tể sát sinh là tạo nghiệp, sẽ không có hậu vận về sau. Nhưng mà ông chỉ bỏ ngoài tay trả tin, đã vậy còn nhiều lần chỉ thẳng mặt những kẻ ấy. Nghiệp nghiệp cái con khỉ khô ấy, không có những người như tôi ấy công có bà lấy thịt đâu mà đút vào mồm. Đừng có bày đặt lên mặt dạy đời. Cứ cái nghề nào kiếm ra tiền không vi phạm pháp luật đều tốt cả. Nhà tôi bao đời làm cái nghề này, đã có ai bị làm sao đâu. Toàn nói vớ nói vẩn. Lần sau tôi mà còn nghe công các bà nói năng linh tinh, đừng có trách tôi. Mỗi lần nghe như vậy cũng không ai dám mở miệng nói gì thêm. Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi đi. Đến khi quý học đại học năm thứ ba thì bất ngờ có một chuyện xảy ra khiến gia đình của anh từ đó rơi vào thảm cảnh. Hôm ấy trời mưa to lắm, sấm sét nổ đùng đoàng. Tầm giả dích đã suốt mấy ngày hôm nay. Sau khi bắn xong mấy bi thuốc lào, ông Thẩm lại bắt tay vào công việc như mọi khi. Ông bước vào trong bếp lấy con dao, với lấy cái mũ cối đội vào đầu, rồi xăm xăm bước về phía chuồng lợn sau nhà. Lúc đi gần đến nơi, ông bị trượt chân một cái, tuột tay làm rơi con dao thẳng xuống chân. Tuy chân của ông đã đi ủng, nhưng con dao vừa nặng vừa sắc, đã đâm xuyên qua ủng rồi đâm thẳng vào ngón chân cái của ông. Ông kêu lên oai oái, vội dựa lưng vào tường cởi ủng ra để kiểm tra. Ông tá hỏa khi thấy ngón chân cái của mình gần như đứt lìa, chỉ còn dính lại một ít thịt trong lủng lẳng. Máu cũng từ đó không ngừng chảy ra, hòa lẫn với nước mưa thành một vũng đỏ ngầu trước mặt. Ông nhăn nhó rên rỉ túm chặt cái chân cái, một lát sau miệng hô lớn: "Bà Mùi, bà Mùi ơi!" Có đến lần thứ ba, bà Mùi đầu đội cái nón lật đật chạy tới nơi. Nhìn máu chảy linh láng, bà hoảng hốt: "Trời đất ơi, ông bị sao thế này? Sao mà máu chảy nhiều thế này hả ông?" Ông Thẩm lúc này liền nhăn nhó: "Tôi lỡ tay làm con dao nó rơi trúng chân, đứt mẹ nó ngón chân cái rồi. Để cái rẻ để tôi dịt máu đi." Bà Mùi vội vàng quay người vào trong. Một lát sau chạy ra, trên tay của bà cầm một miếng gạc và một miếng vải màu trắng. Băng bó qua loa, bà vội dìu ông vào giường nằm. Vì mất máu quá nhiều cho nên mặt ông Thẩm lúc này cũng nhợt nhạt thấy rõ. Ông rên lên ư ử, khiến cho bà Mùi cũng sốt ruột đứng ngồi không yên. Một lát sau, bà bốc máy gọi điện cho anh Thuấn, là một người lái taxi ở trong làng, để đưa ông đi bệnh viện. Đến nơi, sau khi kiểm tra chụp chiếu các thứ, bác sĩ đành phải thông báo với ông bà một tin buồn, đó là ngón chân cái của ông không thể giữ lại. Sau cùng họ đành phải làm công tác phẫu thuật cắt bỏ. Cũng từ đó bàn chân trái của ông chỉ còn 4 ngón. Biết tin, thằng Quý cũng vội vàng bắt xe từ Hà Nội về để thăm bố. Hôm ấy sau khi phẫu thuật xong, thấy tình trạng sức khỏe của ông Thẩm đã không còn đáng ngại, bà Mùi mới để thằng Quý cùng mấy anh em nhà ông vào chăm sóc, còn mình thì về nhà dọn dẹp, đến bữa lại nấu cháo đem lên cho ông. Sau khi dọn dẹp nhà cửa cho lợn gà ăn xong, bà sực nhớ đến con dao. Bà đi ra chỗ hôm trước để tìm nhưng nhìn mãi chẳng thấy đâu cả. Bà hơi ngạc nhiên, một lát sau bước vào trong nhà, bốc điện thoại gọi lên gọi trông Thẩm: "Alo ông à, hôm trước ông có cất con dao kia đi đây không?" Ở đầu dây bên kia, ông Thẩm liền đáp: "Không, tôi có cất đâu. Hôm đấy bị nó rơi vào chân xong tôi vẫn thấy nó ở đó mà, chỗ cạnh cái chuồng lợn ấy. Tôi tìm kỹ lắm rồi mà chả thấy." "Lạ nhỉ, bà thử ra đó tìm thêm đi, chắc nó chỉ quanh quẩn đây đó mà thôi." Bà Mùi tắt máy tiếp tục bước ra đó để tìm, nhưng quả thật là không có. Con dao đó đối với ông Thẩm mà nói là một thứ vô cùng quan trọng. Nếu như để mất chắc ông sẽ phát điên. Một lát sau ông sốt ruột gọi điện về để hỏi. Nhưng lần này bà Mùi cố tình nói dối để trông yên tâm: Tôi tìm thấy rồi ông ạ. Hoa ra nó văng ra gần cái chỗ bụi cỏ gần đấy. Thế nha, ông cứ an tâm mà dưỡng bệnh." Nói xong bà vội vàng cúp máy, vẻ mặt của bà bần thần lo lắng. Chuyện này không thể giấu mãi được, sớm muộn gì cũng bị bại lộ. Bà sốt ruột đi ra đi vào. Đến chiều hôm ấy, trong lúc đang lúi húi nấu cơm thì bất chợt sau nhà có tiếng lợn giống lên y hệt như lúc ông Thẩm chọc tiết vậy. Bà buông vội cái thìa chạy thẳng xuống đó để kiểm tra. Vừa nhìn vào trong chuồng lợn thì bà hít hồn hít vía. Con lợn to nhất chuồng nhà bà lúc này đang nằm co quắp, hai mắt trợn ngược chết đứ đừ. Nhưng đó không phải là điều khiến cho bà sợ hãi, mà là con lợn chết trong tình trạng y nghệt như bị người ta chọc tiết. Đúng chỗ yết hầu có một vết đâm sâu hoắm, máu từ đó đang chảy ra. Càng khiếp hãi hơn khi bên cạnh đó bây giờ chính là con dao bầu của nhà bà. Con dao lúc này cũng không giống như đập bình thường, toàn thân của nó xuất hiện những đường vân máu chẳng chịt, tỏa ra một luồng khí tức âm tà vô cùng đáng sợ. Có điều khoảnh khắc ấy không kéo dài quá lâu, chỉ một lúc sau những vân máu ấy từ từ biến mất, sau đó thì trở về như cũ. Bà Mùi sợ hãi nuốt nước bọt ở ngực, bà đứng chôn chân ở đó rất lâu, mãi sau mới chạy đi lấy một cái que rồi chọc vào con dao để thăm dò thử. Thế nhưng nó không có phản ứng gì cả. Vẫn chưa yên tâm, bà thử lại thêm lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy. Bây giờ bà mới hoàn hồn. Tuy nhiên những chuyện sau đó xảy ra vẫn quá đối kinh dị, ngoài sức tưởng tượng. Gần như cả tiếng đồng hồ sau, bà không dám bước vào trong chuồng lợn mà cầm lấy con dao. Ngay khi bà chạm vào nó thì liền vụt tay lại, bởi bà cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt từ con dao phả ra truyền sang người của bà. Không dám cầm trực tiếp, bà đi kiếm một miếng rẻ bọc vào rồi đem ra vại nước rửa sạch. Sau đó thì cái cảm giác lạnh lẽo kia cũng biến mất. Lúc này nó hoàn toàn trở về giống con dao bình thường trước đó. Cất con dao lên cái giá ngay ngắn chỗ bếp xong, bà nhìn nó thêm một lúc rồi bước ra ngoài phòng khách, vẻ mặt đăm chiêu đầy lo lắng. Nghĩ lại những sự việc đã diễn ra khi nãy, trong lòng của bà dâng trào một sự bất an khó tả. Uống hết một cốc nước đầy, bà bước ra ngoài khóa cửa đi vội sang nhà chú Thành, là người em trai duy nhất của ông Thẩm ở gần đó. Thế mặt của bà có vẻ hớt hải lo lắng, ông Thành liền bảo: "Kể chị Môi, chị vẫn chưa đem cơm lên bệnh viện cho anh Thẩm mà." "Thì cũng đang định đi đây, thế nhưng mà tự dưng con lợn trong chuồng nó lại lăn đùng ra chết. Chú xem gọi thêm người sang bên đó kéo về mổ thịt cho đỡ phí." Ông Thành có vẻ ngạc nhiên: "Ồ vậy à, sao tự dưng đang yên đang lành lại chết vậy chị? Nó chết bệnh hay làm sao?" "Thì cũng không có biết nữa. Cái lúc mà đang nấu cơm thì nó kêu lên một tiếng, chạy xuống thì nó đã chết rồi. Chắc là bị con khác nó cắn chết." Bà Mùi không dám nói ra sự thật, vì chưa chắc chú Thành sẽ tin, rồi sẽ càng làm cho mọi chuyện thêm rối bời mà thôi. Ông Thành lúc này nói: "Vậy được rồi, chị cứ yên tâm lên viện đi, để em kêu mấy người qua đó làm thịt. Mà chị lấy bao nhiêu để em biết chừng?" Bà Mùi liền xua tay: "Thôi, tiền nong gì chú, chú cùng mấy người lấy về mà ăn. Thế nha, tôi đi trước đây." Khi bà vừa đi khỏi thì mấy người đàn ông cũng vừa tới nơi. Họ kéo con lợn ra chỗ cái phản để làm thịt. Tuy nhiên mổ phanh ra thì ai cũng ngạc nhiên, bởi thịt con lợn lúc này đã bị thâm đen, sùi nhặng bu vào kín mít. Ông Thành đưa lên mũi người thì còn thấy có mùi giống như đã ôi thiêu. Ông ném con dao rồi lắc đầu: "Thôi mấy ông ơi, hình như con lợn này có vấn đề đó, không ăn được đâu. Để lát nữa tôi đem đi chôn thôi." Dù cũng hơi tiếc nhưng mà cũng chẳng có cách nào khác. Sau khi chôn xong, ông rửa sạch chân tay rồi ra về, cũng điện báo lại để cho bà Mùi biết. Nghe được tin ấy thì bà Mùi ngạc nhiên lắm, rõ ràng con lợn vừa chết. Ngồi ở bên cạnh nghe được câu chuyện, ông Thẩm cũng lên tiếng hỏi: "Sao thế? Nhà là có chuyện gì hả?" Bà Mùi thở dài đáp: "Có một con lợn nó tự nhiên chết, chắc là chết bệnh, không ăn được thịt. Chú Thành chôn hộ nhà mình rồi." "Lạ nhỉ. Hôm trước tôi bắt nó về thì con nào cũng còn khỏe mạnh cơ mà." "Thì ai mà biết được chứ. Lợn nó cũng giống như người đó, bị trúng gió cái lăn đùng ra chết. Họ cũng có thể nó bị ủ bệnh lâu ngày rồi thì sao. Mà thôi, không có nhắc đến cái chuyện này nữa. Ông cố gắng ăn hết bát cháo cho mau lại sức." Đưa bát cháo lên và được mấy thìa, ông Thầm lại đặt xuống nhìn bà rồi lên tiếng: "Mà con dao của tôi bà đã cất đi cẩn thận chưa? Không có trộm nó vào nó lấy mất thì bỏ mẹ đấy." "Ông yên tâm, tôi cất đi cẩn thận rồi. Sức khỏe của mình không có lo, lại cứ lo đi cho con dao." "Ô hai cái bà này, đây có phải là con dao bình thường đâu. Nó là đồ gia truyền, là của hiếm đấy bà biết chưa." "Thôi thôi, tôi biết rồi. Ông ăn đi, không cháu nó nguội đấy." Thằng Quý nãy giờ vẫn ngồi ở một bên, nhưng nó chẳng nói năng gì cả. Đêm nay bà Mùi sẽ ở lại bệnh viện để túc trực chăm sóc cho ông Thẩm. Sau khi về đến nhà tắm rửa sạch, Quý lúc này leo lên giường để nghỉ ngơi. Tuy vậy nó không hề đi ngủ ngay, móc điện thoại nhắn tin cho em Trang. Em ấy là sinh viên năm nhất cùng sống trọ với nó. Sau một thời gian lân la để làm quen tìm hiểu, nó cũng đã thành công tán đổ em ấy. Nhiều lần em ấy cũng dò hỏi về gia cảnh, rồi thì công việc bố mẹ nó hiện nay. Tuy nhiên thằng Quý không dám nói ra sự thật. Nó chỉ trả lời qua loa bảo bố đi làm phụ hồ, mẹ thì làm ruộng. Trang hơi nghi ngờ, bởi nhìn cách ăn mặc sinh hoạt chi tiêu của Quý, nó thấy không giống một nhà thuần nông nghèo khó. Đằng lưu hối nhắn tin thì đột nhiên, nó nghe tiếng tí tách phát ra ở trong bếp. Mới đầu nó không để tâm lắm, thế nhưng những tiếng kia cứ mỗi lúc một lớn và dồn dập, khiến cho nó bắt đầu chú ý hơn. Tưởng là nước ở đâu nhỏ xuống hay là vòi bị rò rỉ, nó ngồi dậy đi thẳng vào trong để bật điện kiểm tra. Tuy nhiên lúc đó nó vừa bước lại thì lại không nghe thấy âm thanh gì nữa. Nhìn ngang liếc dọc một cái, nó đang định tắt điện trở về phòng thì tiếng tí tách kia một lần nữa phát ra. Nó ngước nhìn lên, hóa ra là nước từ chỗ con dao nhỏ xuống. Tuy nhiên ngay sau đó nó nhận ra cái thứ nước đang nhỏ xuống không phải là nước bình thường, mà nó có một màu đỏ hồng như đỏ máu. Nó hơi bất ngờ bước đến nhìn cho thật kỹ, thì toàn thân con dao lúc này đã nhuốm màu đỏ ngầu đến không còn một chỗ hở. Nó bắt đầu thấy hơi sợ sợ, tuy nhiên nghĩ rằng chắc lúc trước bà Mùi giết mổ con gì đó, cho nên chưa có kịp rửa, khiến cho nó cũng không quá ngạc nhiên. Nó đưa tay nhấc con dao xuống, vặn vòi nước đổ dầu rửa bát, rồi dùng rẻ kỳ cọ. Tuy nhiên chẳng hiểu sao, đã kỳ một lúc lâu mà vẫn không thể nào sạch được. Cái màu đỏ kia vẫn cứ liên tục dịn ra. Nó giống như là chảy ra từ bên trong thân của con dao vậy, chứ không hẳn là chỉ dính trên bề mặt. Đến lúc này thằng Quý bắt đầu kinh ngạc. Nó tiếp tục xối thêm nước, thế nhưng càng rửa nó lại càng chảy ra nhiều hơn. Đến khi cả một cái bồn rửa bát đỏ ngầu thì nó không dám tiếp tục nữa. Ném vội con dao xuống, nó chạy thật nhanh trở về phòng. Nó với lấy cái điện thoại rồi ngay lập tức điện cho bà Mùi. Sau hai hồi chung đổ, phía đầu dưới bên kia bà Mùi đã nhấc máy. Alo Quý hả? Giờ này còn chưa ngủ gọi cho tao cái gì đấy? Quý giọng có phần hoảng hốt rồi đáp. Mẹ ơi mẹ, con thấy con dao mổ lợn nhà mình nó lạ lắm. Khi nãy con vào trong bếp thấy nó dính máu, tưởng là mẹ mổ con gì chứ có rửa. Con mới lấy rẻ để kỳ, thế nhưng mà kỳ mãi vẫn không sao sạch được. Máu ở đó cứ liên tục chảy ra, con sợ quá. Nghe thằng Quý nói vậy, bà cũng sợ hết hồn. Nhưng sợ nó hoang mang, bà cố gắng trấn tĩnh lại rồi nói. Thế hả? Ờ, chắc là không có chuyện gì đâu. Mà cứ đóng chặt cửa ngủ đi, bật điện sáng choang lên. Còn nữa, nếu có vấn đề gì phải gọi điện báo cho tao biết chưa? Dạ vâng ạ, con biết rồi. Ông Thầm lúc này cũng đang ngủ thiếp đi sau một ngày mệt mỏi, nên không ai biết cuộc nói chuyện của hai mẹ con. Sau đó thằng Quý cũng làm đúng như lời của bà Mùi nói. Tuy nhiên vì lo lắng sợ hãi nên nó trằn trọc mãi chẳng thể nào ngủ được. Đến tận khi trời sáng mệt quá, nó thiếp đi được một lúc. Thằng Quý không biết được rằng ngay khi nó vừa bước ra khỏi buồng bếp thì con dao kia đã biến mất đâu không thấy nữa. Đến tận sáng hôm sau nó mới xuất hiện trở lại ở vị trí ban đầu ở trên giá. Ba ngày sau thì sức khỏe của ông Thẩm đã không còn gì đáng ngại. Bác sĩ quyết định cho ông xuất viện. Thằng Quý cũng lên trường nhập học trở lại ngay sau đó. Tiếp tục nghỉ ngơi thêm một tuần nữa, ông Thẩm lại bắt tay hành nghề trở lại. Cũng sau cái biến cố lần đó, ngoài biệt danh là Thẩm Đồ Tể, ông còn có thêm một biệt danh khác là Thẩm Bốn Ngón. Hai ngày đầu tiên mổ lợn thì mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, không có vấn đề gì. Thế nhưng mà đến ngày thứ ba thì lại có chuyện kinh hoàng ập tới. Hôm ấy sau khi con lợn đã được trói chặt bốn chân cẩn thận, lúc đưa lên phản để chuẩn bị chọc tiết thì kỳ lạ. Rõ ràng con dao đã đâm trúng động mạch cổ của con lợn, thế nhưng lại không hề có một giọt máu nào chảy ra. Tưởng là mình đâm lệch ông Thẩm còn day day cứ đi cứ lại, nhưng kết quả vẫn vậy. Kể là hơn nữa con lợn không hề phát ra một tiếng kêu gì. Hai mắt của nó mở thao láo giống như không hề đau đớn. Ông thoáng kinh ngạc rút con dao để xem thử, thì rõ ràng phần mũi dao máu đã nhuộm đỏ lòm. Ông ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa lúc bà Mùi ra đến nơi nhìn thấy cảnh tượng ấy, bà cũng sững sờ. Hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, không ai nói được câu nào. Một lát sau, con dao đang cầm trên tay ông Thẩm đột nhiên run lên bần bật. Ông sợ hãi ném vội con dao xuống đất. Nó cắm thẳng xuống nền bê tông một cách ngọt lịm. Rồi sau đó những đường vân máu dày đặc, chẳng chịt đỏ lòm bắt đầu hiện ra. Hai người thấy vậy vội giật lùi tránh xa con dao. Còn chưa hết kinh hãi thì con lợn nằm trên phản lúc này cũng đột nhiên vùng dậy. Nó rứt rứt hai cái dây buộc một cách nhẹ nhàng. Ánh mắt nó lúc này đỏ ngầu dữ tợn, nhìn chăm chăm về phía của ông bà. Qua kinh hãi, bà Mùi rút lên một tiếng rồi cắm cổ chạy vào trong nhà. Ông Thầm thì can đảm hơn, vẫn cứ đứng đó nhìn nó. Cho đến khi mà nó lao tới, ông ấy quay đầu bỏ chạy thì đã quá muộn. Nó cắn một nhát vào chân của ông ngập đến tận xương, khiến cho máu đỏ phụt ra đỏ lòm. Sau khi cắm ngập răng, nó vẫn không chịu nhả ra mà liên tục giằng xé, kéo lê ông dưới mặt đất một đoạn dài, khiến từng thớ cơ thứ thịt của ông rách toang. Ông Thầm đau đớn la hét thảm thiết. Một lát sau, bà Mùi nghe thấy cũng từ trong nhà lao ra. Trên tay của bà cầm một con dao chặt sấn sổ bước đến. Mặc dù đang sợ hãi, nhưng mà nhìn thấy chồng bị như vậy, bà cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Bà lấy hết can đảm lao đến ra sức mà chém lấy chém để vào đầu của con lợn. Nhưng con lợn lúc này dường như đã phát điên, hoặc có thể nó không phải là con lợn nữa. Dù bà có chém thế nào, nó cũng nhất định không chịu buông ông Thẩm ra. Kể cả khi cái đầu của nó bị chém thủng lỗ chỗ, lòi cả óc trắng. Hai người một lợn cứ như vậy rằng có một lúc lâu, thì ông Thẩm không chịu được nữa. Đầu óc của ông quay cuồng choáng váng rồi ngất lịm. Kỳ lạ, cùng lúc ông ngất đi thì con lợn kia lập tức dừng lại. Toàn thân của nó đổ ập xuống, mắt trợn ngược, da thịt nhanh chóng chuyển sang màu thâm đen tím tái. Chứng kiến những dị tượng kinh hoàng liên tiếp ập đến, bà Mùi lúc này không đủ can đảm để tiếp tục đứng ở đây. Bà cắm đầu cắm cổ chạy vội sang nhà chú Thành gần đó để cầu cứu. Lúc này mới chỉ độ 3 giờ sáng, cả nhà của chú Thành vẫn còn say sưa trong giấc ngủ. Nghe thấy tiếng bà Mùi đập cẩm gọi thất thanh, Thiếp Ngân vội vàng mở cửa chạy ra. Bước ra đến cổng, nhìn thấy bà Mùi mặt cắt không còn giọt máu, thở hồng hộc như đã trâu, thì Thiếp liền hoảng hốt. Sao thế chị Mùi? Đã xảy ra chuyện gì hả? Hay là anh Thẩm lại bị làm sao? Mau, mau gọi chú Thành dậy đi, ông Thẩm ông có chuyện rồi. Biết đã xảy ra chuyện lớn, Thiếp Ngân không dám chậm trễ, vội chạy nhanh vào trong nhà gọi chồng dậy. Ông Thành nghe được thì chẳng kịp thay quần áo, lập tức cùng bà Mùi chạy sang bên đó. Đến nơi thì thấy lúc này một người một lợn vẫn nằm sóng xoài ở dưới đất. Cái miệng của nó còn gặm chặt lấy chỗ bắp chân của ông Thẩm. Máu dưới đất chảy linh láng khắp nơi, khiến chú Thiếp đều tá hỏa. Ông Thành hề hục mãi mới gỡ được cái miệng của con lợn ra. Sau đó thì liền chở ông thẳng lên bệnh viện. Không giống như lần trước, lần này tình trạng cũng nguy kịch hơn nhiều. Bác sĩ cũng ngạc nhiên, họ vẫn còn nhớ rõ người này mới xuất viện ít ngày trước, nay lại nhập viện trở lại mà tình trạng còn thê thảm hơn nữa. Sau khi cởi cái quần đã bị cánh rất toang của ông Thẩm ra, bác sĩ kinh hãi. Chỗ bắp chân của ông lúc này gần như đã nát bét, nhìn rõ cả xương ống chân trắng hếu. Đáng sợ hơn nữa là những mô thịt chung quanh vết thương lúc này đã chuyển sang màu thâm đen giống như hoại tử. Đã vậy vẫn còn đang không ngừng lan rộng ra thêm. Với kinh nghiệm suốt bao nhiêu năm trong nghề, họ cũng chưa từng nhìn thấy trường hợp nào lạ lùng như vậy. Nếu chỉ là bị lợn cắn thông thường, sẽ không thể tạo ra những thương tổn lan rộng như vậy, trừ khi miệng của con lợn kia có độc. Nghĩ vậy, bác sĩ lại lấy mẫu máu rồi tiến hành xét nghiệm độc tính. Thế nhưng kết quả hoàn toàn âm tính. Ông Thẩm không hề bị trúng độc gì cả. Liền sau đó viện trưởng gọi tất cả bác sĩ nội khoa đến để hội trần, nhưng không một ai có thể đưa ra được lời giải thích thỏa đáng về trường hợp này. Cuối cùng hết cách, họ đành phải thông báo với người nhà để chuyển ông lên tuyến trên điều trị. Ngay trưa ngày hôm ấy, ông Thẩm được chuyển thẳng lên bệnh viện Việt Đức trên Hà Nội. Biết tin, thằng Quý cũng vội vàng bắt xe từ trường qua đó. Tuy nhiên lúc đến nơi thì những mô thịt thâm đen đã lan đến tận đùi. Nó bốc lên một cái thứ mùi vô cùng khó chịu như là mùi thịt thối. Bác sĩ quyết định làm phẫu thuật cưa cái chân bị hoại tử của ông từ phần bẹn trở xuống để tránh cho nó lan rộng hơn. Tuy nhiên khi cuộc phẫu thuật còn chưa kịp bắt đầu, ông Thẩm đã lên cơn co giật rồi đứng tìm chết ngay trên bàn mổ. Có lẽ vết thương quá nặng dẫn đến mất máu quá nhiều khiến cho ông kiệt sức. Hoặc cũng có thể là ẩn sâu trong ấy còn có một nguyên nhân gì khác bí ẩn không ai biết được. Cái xác của ông sau đó cũng nhanh chóng được đưa về quê nhà để làm lễ an táng. Hai mẹ con của bà Mùi bị sốc nặng bởi cái chết của ông Thẩm đến quá nhanh và đường đột. Buổi sáng hôm ấy ông vẫn còn khỏe mạnh là vậy, vậy mà đến chiều tối đã trở thành người thiên cổ. Sau khi nghe được câu chuyện đáng sợ của ông Thẩm, người dân làng Bùi bàn ra tán vào nhiều lắm. Có người thì bảo ông bị nghiệp quật, có người thì bảo ông bị ma quỷ nó hành chết. Chỉ riêng bà Mùi với chú Thành mới biết được nguyên nhân chính xác là gì mà thôi. Hôm ấy bà Mùi tận mắt chứng kiến mọi việc. Tuy nói là ông bị lợn cắn chết, nhưng mà nguyên nhân bí ẩn đằng sau, bà tin chắc có liên quan đến con dao ra vào. Kinh hãi hơn nữa là sau khi về đến nhà, bà Mùi đi ra chỗ hôm trước để tìm con dao, thế nhưng lại không thấy nó đâu cả. Điều ấy càng làm cho bà bất an lo lắng. Tuy vậy bà cũng không còn dám nói với ai, để tránh mọi người càng thêm hoang mang và khiếp sợ. Sau khi lo xong hậu sự cho ông Thẩm, 10 ngày sau thì thằng Quý xin phép bà lên trường trở lại. Bây giờ đang vào đợt thi giữa kỳ, cho nên nó không thể ở nhà lâu được. Cũng từ cái ngày mà ông Thẩm mất đi, chẳng đêm nào bà Mùi được ngủ ngon. Cứ vừa chợp mắt lại thấy hình ảnh của ông Thẩm, khắp người máu me đầm đìa, nhìn bà liên tục la hét rồi cầu cứu. Vì mất ăn mất ngủ nên chỉ trong một thời gian ngắn, người bà đã gầy rộc cả đi, vẻ mặt lúc nào cũng hiện lên một vẻ buồn rầu mệt mỏi. Từ hôm ấy sau khi ngồi xem tivi đến độ hơn 10 giờ khuya, bà Mùi tắt điện đi ngủ. Chỉ khác mọi khi là đêm nay vừa đặt mình, bà đã nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Phía bên ngoài lúc này bầu trời tối đen như mực, mọi thứ đều yên tĩnh đến mức lạ thường. Khi kim đồng hồ vừa điểm đúng 12 giờ đêm, cũng là lúc sau nhà của bà Mùi có tiếng bước chân người nhẹ nhẹ vang lên. Tuy nhiên nếu như lắng nghe kỹ, sẽ thấy nó không hoàn toàn giống như bước chân người, mà lại giống như là một con gì đó bốn chân đang lặng lẽ âm thầm bước tới. Hướng của nó chính là chỗ cửa sổ nơi bà Mùi đang nằm. Những âm thanh đó cứ mỗi lúc một rõ dần. Khi đến chỗ cửa sổ thì đột nhiên im bặt. Bà Mùi lúc này hơi thở vẫn còn đều đều, không hay biết mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Chỗ cửa sổ ngay sát nơi bà đang nằm lúc này có một cái đầu rất to đang từ từ nhô lên. Thay vì đi bằng bốn chân như khi nãy, thì lúc này chỉ đứng bằng hai chân rồi kĩnh lên, đưa hai con mắt đỏ lòm dòm qua khe cửa. Cái mõm dài ngoằng nhưng hít hít giống như là đang đánh hơi. Thế nhưng đáng sợ nhất chính là cặp răng nanh sắc lẹm của nó, nhìn vô cùng dữ tợn. Một lát sau nó luồn một cái răng nanh qua khe cửa sổ vào bên trong để cậy cái khuy cài cửa. Cái khuy cài cửa sổ được tháo ra một cách nhẹ nhàng. Âm thanh ấy phát ra rất nhỏ, cho nên bà Mùi vẫn không hề hay biết. Cho đến khi hai cánh cửa sổ mở toang, dưới ánh sáng vàng vọt của cái đèn dầu trên bàn thờ chiếu vào, mới nhìn rõ đó là một cái mặt lợn đen sì, nhìn hết sức hãi hùng. Nó nhìn bà Mùi chằm chằm, rớt rãi thòng lòng từ cái mõm dài không ngừng chảy xuống. Tiếp đó cái đầu của nó từ từ thò vào bên trong. Đến khi cách mặt của bà chỉ độ một găng tay, thì đột nhiên bên tai của bà vang lên giọng nói của ông Thẩm. Chạy đi, mau chạy đi. Âm thanh đó cứ lặp đi lặp lại như xoáy sâu vào tâm trí của bà, khiến cho bà đang từ trong cơn mơ màng phải choàng tỉnh dậy. Có điều vừa mở mắt ra thì bà như muốn đứng tim ngay lập tức. Sắc mặt của bà lúc này chính là một cái thủ lợn để kinh dị. Mặt của nó đen sì, rất rãi thầm lầm, đưa hai con mắt đỏ ngầu nhìn bà giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống. Bà sợ hãi đến độ hét không thành tiếng, toàn thân cứng đờ như là khúc gỗ. Không chờ cho bà phản kháng, cái mồm con lợn kia liền há rộng, nhắm thẳng vào đầu bà mà ngoạm tới. Vì khoảng cách lúc này quá gần, cộng thêm tốc độ rất nhanh, nên cơ hội thoát thân của bà lúc này gần như bằng không. Mọi việc tưởng chừng nhất đã được an bài từ trước, rằng hôm nay bà sẽ khó lòng thoát khỏi cái chết. Thế nhưng một điều may mắn đã xảy đến. Lúc con lợn kia cách mặt của bà chỉ độ nửa phân, thì một tiếng kịch lớn vang lên. Hai cái chấn xong cửa sổ đã cứu bà một mạng, bởi phần vai của con lợn kia quá to, nó không sao có thể chui lọt được. Khoảnh khắc vừa rồi tuy ngắn nhưng mà chắc chắn cả đời này bà Mùi không thể nào quên được. Như vừa nhặt được cái mạng nhỏ về từ cõi chết, bà vùng dậy lao thật nhanh ra chỗ cái cửa sổ. Bị hụt mất miếng con mồi ngon trước mặt, con lợn lúc này như đã phát điên. Nó ra sức húc đầu rầm rầm vào chấn song cửa sổ. Một lát sau thì lại ngoạm vào đó, gầm lấy gầm để phát ra những tiếng kèn két đến rợn cả người. Đứng gần chỗ bàn thờ, mặt của bà Mùi lúc này tái đi, sợ đến cắt không còn giọt máu. Bà nín thở theo từng nhát gặm của con lợn. Nếu như nó thành công chui vào, cũng đồng nghĩa là bà sẽ chết, thậm chí là chết một cách vô cùng thê thảm và đau đớn. Thế nhưng may cho bà, những cái thanh chấn song cửa sổ vô cùng kiên cố và chắc chắn. Sau một hồi hì hục, con lợn kia cũng không thể nào bẻ gãy được. Nó càng điên tiết hơn, đứng bên ngoài thi thoảng giống lên đầy giận dữ. Nó sồng sồng chạy ra chỗ cửa chính, tiếp tục cắn xé rầm rầm ở đó. Tính mạng của bà bây giờ chẳng khác nào mảnh chỉ treo chuông, có thể đứt bất cứ lúc nào. Suốt mấy năm cuộc đời, có lẽ đây là lần đầu tiên bà Mùi phải trải qua một cảm giác hãi hùng đến như vậy. Bà rón rén bước lại chỗ giường, lấy vội cái điện thoại. Tay của bà run rẩy gọi điện cho chú Thành cầu cứu. Thế nhưng đã mấy hồi chuông qua đi mà đầu dây bên kia chẳng có ai bắt máy. Có lẽ giờ đây cả nhà chú đang ngủ say, hoặc là để điện thoại ở chế độ im lặng, cho nên chú không hề hay biết được gì. Ở bên ngoài, con lợn vẫn còn đang ra sức công phá cánh cửa chính. Một lát sau không được, non lại chạy ra chỗ cửa sổ, thò đầu vào bên trong nhìn mà rít lên. Lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, cuối cùng nó cũng bỏ cuộc. Nó lao nhanh về phía nhà, sau đó biến mất hút vào trong màn đêm đen đặc. Tới tận lúc này bà Mùi mới như được hoàn hồn. Bà ngồi bịch xuống ghế, đưa tay vuốt lên ngực liên tục, nghe ngóng động tĩnh thêm một hồi lâu. Đến khi mà chắc chắn con lợn kia đã bỏ đi, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn ra chỗ cửa sổ thấy hai cánh cửa đang mở toang, bà không an tâm. Bà rón rén bước tới, tính đóng chặt cửa lại thì hỡi ôi, con lợn kia nào có phải bỏ đi. Nãy giờ nó ngồi thu lu ở ngay dưới đó. Khi mặt của bà vừa áp sát vào chỗ cửa sổ thì nó liền đứng phắt dậy, nhanh như cắt thò mõm vào bên trong, đớp thẳng vào mặt của bà. Khoảnh khắc ấy tim của bà như muốn rớt cả ra ngoài. Bà hét lên một tiếng thất thanh, ngã người ngửa ra đằng sau. Phản xạ của bà không chậm, nhưng tốc độ con lợn kia còn nhanh hơn. Thì nó không đớp trúng mặt, nhưng đã ngoạm được một nắm tóc lớn trên đầu của bà. Răng của nó nắm chặt, từ từ kéo đầu của bà sát gần cửa sổ. Bà Mùi đau đớn dãy giụa điên cuồng. Bà vội đưa tay lên túm chặt lấy chân tóc, giằng co với con lợn. Con lợn kia khỏe lắm, sức của bà Mùi làm sao mà bằng được nó. Hơn nữa lúc này nó còn đang gần như là phát điên. Bởi thế mà cái đầu của bà Mùi càng bị nó kéo tới gần hơn. Đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, bà Mùi cũng phản kháng kịch liệt dữ dội. Đến khi cái đầu của bà cách miệng của nó chỉ còn nửa gang tay, bà biết đây là cơ hội cuối cùng của mình. Bà liều chết đánh đu cả hai chân, đạp thật mạnh một cái vào tường. Cả nắm tóc đứt lìa, tuy nhiên nó cũng kéo theo một mảng da đầu của bà đứt theo. Bà Mùi lúc này cố nén đau, vội lồm cồm bò dậy, chạy xa cái cửa sổ. Bị hụt mất con mồi ngon lần thứ hai, con lợn lại càng trở nên giận dữ. Nó tiếp tục điên cuồng công phá thêm một lúc nữa, nhưng vẫn không hề được. Lần này nó mới thực sự rời đi. Có điều sau khi bà Mùi cũng không dám tiến lại đó thêm một lần nào nữa. Khi mặt trời đã nhô cao, bà mới dám bước ra cửa sổ, nhìn ngang ngó dọc một lúc. Không thèm cả đánh răng rửa mặt, bà chạy thẳng sang bên nhà chú Thành. Đến nơi thấy hai mắt của bà thâm quầng như là gấu trúc, mặt mày phờ phạc ủ rũ, trên đầu còn mất một mảng tóc lớn, thì Tiêm Ngân hoảng hốt rồi bảo: "Chị Mùi ơi, chị sao thế này ạ? Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Bà Mùi vẫn thất thần mãi không nói được thành câu. Chú Thành thấy vậy thì càng sốt ruột: "Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Sáng nay em thấy có cuộc gọi nhỡ của chị mà em quên chứ có gọi lại. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì hay sao?" Cầm cốc nước lên uống một hơi cạn sạch, bây giờ bà Mùi mới từ từ thuật lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra đêm qua cho vợ chồng của chú Thím nghe. Chỉ nghe kể thôi mà Thím Ngân thấy rợn cả người. Ông Thành thì có vẻ bán tín bán nghi. Đành rằng gần đây nhà ông Thẩm có nhiều sự lạ xảy ra thật. Thế nhưng mà những điều của bà Mùi nói làm sao nó có thể trở thành sự thật, bởi vì nó quá đỗi lưu trai và hoang tưởng. Thậm chí ông còn cho rằng câu chuyện đó là do bà bị ám ảnh cho nên tưởng tượng ra mà thôi. Tuy nhiên ông cũng chỉ để trong bụng chứ không dám nói thẳng ra. Im lặng một hồi lâu, Thiêm Ngân lúc này mới lên tiếng: "Em nghĩ cái chuyện này chắc chắn có liên quan đến tâm linh. Hay là em với chị đi xem thầy xem thế nào. Chứ cái chuyện này không để lâu được đâu chị ạ." Bà Mùi thở dài rồi đáp: "Thực ra thì tôi cũng nghĩ như là Thím. Thế nên là cái hôm mà thầy Hào sang cúng đám đấy, tôi cũng bảo thầy xem giúp cho. Thế nhưng mà ông ấy cũng không nhìn ra được gì cả. Chỉ bảo nhà tôi đợt này có hạn nặng vậy thôi." Thím Ngân lúc này nói: "Thầy Hào cũng chỉ là thầy cúng bình thường, làm sao mà biết được. Mình phải đi tìm những thầy cao tay đó chị. Em có biết ông thầy Viên ở trên tỉnh, nghe đâu là cao tay lắm. Hai chị em mình lên đó nhờ thầy xem giúp đi." Tình cảnh của nhà bà Mùi lúc này là vô cùng nguy cấp, bà cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Nghe vậy bà gật đầu đồng ý ngay: "Vậy cũng được. Vậy Thím xem có thể đi luôn với tôi được không?" "Không được, thế chị đợi em thay bộ quần áo, em chờ chị thẳng lên trên đó." Sau khi thay quần áo xong, bà Ngân bước ra nhìn ông Thành rồi dặn: "Một lát nữa ông ở nhà, không làm gì thì sang bên đó trông nhà giúp chị. Thiền thể thắp cho anh Thẩm nén nhang, cho anh ấy đưa cô quạnh." Ông Thành gật đầu đáp: "Được rồi, hai người cứ an tâm mà đi. Chị đưa chìa khóa cho em, em qua bên đó trông nhà giúp cho." Khi bóng của hai người vừa đi khỏi, ông Thành cũng khóa chặt cửa nẻo rồi sang nhà ông Thẩm. Mở cánh cửa bước vào, ông cảm nhận được một bầu không khí tiêu điều lạnh lẽo bao phủ khắp nơi. Sau khi bật điện, ông bước lại chỗ bàn thờ với lấy một que nhang rồi thắp lên. Nhìn vào bức di ảnh của ông Thẩm, ông chắp tay lẩm nhẩm nói điều gì đó rất lâu. Tuy nhiên khi ông vừa mới cắm que nhang xuống thì cả cái bát nhang đùng đùng bốc cháy. Ông Thành hoảng hốt còn chưa biết phải làm sao thì ngay sau đó bức di ảnh cũng đổ ập xuống làm cái khung cảnh vỡ tan tành. Rõ ràng đây là một điềm báo gì đó không tốt. Ông bước lại nâng tấm di ảnh của ông Thẩm lên. Thế nhưng chẳng hiểu sao nó cứ ngả nghiêng chao đảo, mãi không thể đứng vững. Mãi sau ông phải dùng hai quả bưởi kẹp chặt lại nó mới chịu yên vị. Lau qua mồ hôi trên trán, ông thở vào một hơi. Tuy nhiên còn chưa định thần thì đằng sau nhà lại có tiếng lợn rít lên. Âm thanh ấy dồn dập thống thiết, giống như lũ lợn đang bị ai đó chọc tiết vậy. Đến khi nhìn vào chuồng lợn thì ông hết hồn hết vía. Nguyên cả một đàn lợn đang nằm bẹp ở dưới đất, liên tục co giật, dãy giụa điên cuồng. Kinh hãi hơn là từ chỗ cổ của bọn chúng, máu vẫn không ngừng chảy ra. Máu nhiều đến nỗi động thành vũng phủ kín cả mặt chuồng đến không còn một chỗ hở. Chứng kiến sự việc lạ lùng như vậy, ông Thành sững sờ. Nhưng mọi việc còn chưa dừng lại ở đó. Ở chỗ góc chuồng lợn này, ông nhìn thấy một con dao bầu, mũi của nó cắm thẳng xuống dưới đất. Toàn thân của nó phát sáng đỏ rực bởi những đường cân máu đen chằng chịt. Ngoài ra ông cũng nhận ra đường từ nơi con dao ấy đang không ngừng tỏa ra một luồng khí âm tà vô cùng đáng sợ, khiến cho ông chỉ nhìn thôi đã lạnh hết cả sống lưng. Lúc này nó đang không ngừng phát ra, hút lấy những giọt máu lợn từ dưới đất. Chỉ một lát sau, những giọt máu ở dưới đất cũng gần như bị hút cô cạn kiệt. Ông Thành không dám tiếp tục quan sát thêm, vội vàng bỏ chạy thục mạng. Vừa chạy ông vừa kêu gào hét lên inh ỏi như cháy nhà. Cho đến khi mấy nhà hàng xóm gần đó nghe thấy, người ta chạy lại hỏi chuyện, rồi cũng tò mò bước vào để xem, cũng kinh khiếp chẳng kém gì ông Thành. Phía trên tỉnh lúc này, hai chị em của bà Mùi đã có mặt tại nhà của thầy Viên. Đúng ra thì còn lâu mới đến lượt của hai người. Thế nhưng mà lúc bước ra ngoài, thầy Viên nhìn thấy bà Mùi thì thoáng sững người, đoạn lập tức cho gọi bà vào để hỏi chuyện. Những người khác thấy vậy thì cũng tỏ vẻ khó chịu, tuy nhiên không ai dám lên tiếng gì cả. Trước mặt của hai người lúc này là một cái điện nguy nga trắng lệ, chính giữa là một cái chiếu thư lớn, hai bên là hai câu đối đều được sơn son thiếp vàng bóng loáng. Nhìn quanh một lượt, bấy giờ bà Mùi mới nói: Dạ con chào thầy ạ. Con là Mùi, nhà ở làng Bùi ạ. Hôm nay con lên đây gặp thầy là có chuyện ạ. Thầy Viên lúc này nhìn bà rồi gật đầu. Bà có biết tại sao tôi lại gọi bà vào đây trước không? Bà Mùi liền ấp úng: Dạ con không biết. Vì tôi thấy nhà bà đang gặp hạn lớn, nếu như không xử lý nhanh chết cả nhà đấy, bà biết chưa? Bà Mùi nghe thấy như vậy cả người miệng lắp bắp: Thầy bảo sao ạ? Chết cả nhà ạ? Thầy liền đáp: Chứ còn sao, thầy không có nói đùa hù dọa đâu. Khắp người của bà tử khí làng vàng, có thể chết bất cứ lúc nào. Còn nữa, có phải nhà của bà cũng có người chết cách đây không lâu, có phải không? Thế thầy Viên vanh vách nói đúng, như tận mắt chứng kiến mọi việc, bà Mùi lại càng thêm sợ. Mà lúc này chấp hai tay gật đầu như bổ củi, miệng van lên: Quả thật đúng như thầy nói, chồng con cũng mới chết cách đây không lâu. Đêm qua con cũng suýt nữa thì mất mạng. Bây giờ con hoang mang lắm, con trăm lại ngàn lại thầy, xin thầy cứu vớt nhà con. Thôi được rồi, hôm nay bà gặp tôi cũng như là có duyên, tôi sẽ ra tay giúp đỡ bà. Tuy nhiên thì cái hạn này rất là lớn, tôi cũng không chắc sức của mình có thể hóa giải được không. Chỉ dám nói là cố gắng hết sức mà thôi. Bà Mùi mặt như là sắp khóc lại nói: Dạ vâng, được như vậy là phúc đức cho nhà con lắm rồi. Con chỉ thắc mắc trước giờ nhà con ăn ở đàng hoàng, con làm gì nên tình nên tội đâu, mà sao bây giờ lại gặp cái họa sát thân nó ập xuống nhà con như vậy. Thầy Viên nghe vậy thì nghiêm sắc mặt: Mà lại còn bảo là không có làm gì sao à? Nhà bà làm nghề đồ tể sát sinh tính đến nay đã là 3 đời. Số lượng con vật bị dòng họ nhà bà giết không bao nhiêu mà kể hết. Oán niệm của những con vật kia vẫn luôn đeo đẳng, bám theo nhà bà để tìm cách trả thù. Trước đó thì có nhờ phúc phần của tổ tiên để lại che chở, cho nên là mới may mắn chưa bị làm sao mà thôi. Thế nhưng mà bây giờ phước nhà bà đã hết, đến lúc phải trả nghiệp rồi, bà có hiểu không? Bây giờ bà Mùi mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Bà hối hận ôm chặt mặt khóc rưng rức, mãi lúc sau mới có thể lên tiếng: Sợ thầy nói thì con xin nghe, con xin tỏ hết mọi sự. Bản thân của mình con chẳng tiếc, con chỉ lo cho thằng con trai duy nhất của mình thôi. Nếu như nó có mệnh hệ gì chứ con chết không sao nhắm mắt được. Thầy Viên liền thở dài rồi bảo: Thôi được rồi, bà không cần phải làm như vậy đâu, đứng dậy đi. Tôi đã nói là sẽ cố gắng giúp nhà bà, bây giờ hai người cứ về trước đi, tối nay tôi sẽ qua đó để làm lễ. Trước khi hai bà ra về, thầy cũng đã dặn dò kỹ lưỡng, bảo họ mua sắm đầy đủ lễ ngài và một số vật dụng cần thiết. Bà Mùi cũng ngỏ ý cho người lên đón rước, thế nhưng mà thầy bảo là không cần, để thầy tự bắt xe về đó cũng được. Khi nào tới cổng làng sẽ điện ra cho bà đón. Vừa về đến nhà, bà Ngân đã nhìn thấy hàng xóm kéo xăng bu kín cả cầm. Hai người vội vàng nhảy xuống xe. Thím Ngân lúc này lên tiếng hỏi: Có cái chuyện gì mà các bác tụ tập ở đây đông vậy? Bây giờ ông Cường hàng xóm mới lên tiếng nói: Ồ thế hai người chưa biết chuyện gì sao hả? Nhà bà Mùi xảy ra chuyện tày đình rồi, đàn lợn chết sạch cả rồi. Ông Cường nhìn thẳng vào bà Mùi mà nói. Nghe xong bà sững sờ cả người. Bà vội vàng hỏi: Cái gì? Là nhà tôi chết hết. Thế ông Thành đâu? Ông chỉ tay vào trong nhà rồi đáp. Ông ấy ở trong kia kìa. Ông ấy sợ quá không dám cả ra ngoài nữa đấy. Bà Ngân nghe vậy thì vội vàng chạy vào bên trong. Thế ông Thành lúc này đang ngồi chỗ bàn uống nước, vẻ mặt thất thần đầy sợ hãi. Bà vội vàng lên tiếng rồi hỏi. Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao lần nhà bác Mùi lại chết hết? Ông nói tôi nghe xem nào. Ông Thành ngẩng mặt lên nhìn bà một cái. Với lấy chén nước chè ngửa cổ tuôn hết sạch, nhưng vẫn không nói gì cả. Ok, tôi đang hỏi ông ấy. Ông làm sao vậy hả? Lúc này bà Mùi cũng đi vào đến trong nhà. Nhìn thấy bà, ông Thành lúc này mới lên tiếng nói. Bác về rồi đấy à? Bác vào trong này uống nước đi. Em có chuyện này muốn nói với bác. Đến khi bà Mùi đang ngồi xuống, ông Thành mới bình tâm để kể lại đầu đuôi câu chuyện ông đã trải qua. Nghe xong hai bà đều há hốc cả miệng. Bà Mùi cũng sợ hãi chẳng dám về nhà. Ngồi đó thêm một lúc, bà cùng với Thím Ngân hai người lại tất tả chạy đi mua sắm những đồ lễ mà thầy Viên đã dặn. Đến độ 4 giờ chiều thì số điện thoại của thầy Viên gọi đến. Chú Thành lập tức phóng xe ra cổng làng để đón. Sau khi về đến nhà, mấy người cùng thầy Viên đều bước sang bên nhà ông Thẩm. Vừa tới nơi thì vẻ mặt của thầy Viên đã lộ rõ sự căng thẳng. Bà Mùi có hỏi thế nhưng thầy lắc đầu không nói. Sau khi bước vào bên trong nhà, chỉ thẳng vào tấm di ảnh của ông Thẩm thầy bảo. Sau hôm nay, bà nhờ thầy đến tụng kinh cầu siêu cho ông ấy đi. Ông ấy nghiệp chứng nặng nề nên chết không có siêu thoát được đâu. Hiện nay đã trở thành ma đói rồi. Vất và vất vưởng khổ sở lắm. Bà Mùi nghe thầy nói như vậy thì sụt sùi gật đầu vâng dạ, rồi lại theo thầy ra đằng sau nhà. Sau khi nhìn qua cái phần thịt lợn, lại đi vào trong chuồng quan sát thì thầy nhíu mày. Đoạn đưa tay lên bấm độn, lẩm nhẩm một lúc thầy nhìn mấy người rồi bảo. Oan niệm chỗ này rất là nặng nề. Tôi còn thấy tồn tại cả quỷ khí. Chắc chắn nhà bà có quỷ cư ngụ, hoặc là cất giấu một thứ tà vật gì đó có phải không? Nghe vậy thì bà Mùi mặt biến sắc, bà vội nói. Con cũng chẳng dám giấu thầy. Quả thật nhà con cất giữ một con dao gia bảo. Nó theo nhà con làm cái nghề giết mổ tính đến nay đã được 3 đời. Nhưng mà từ lần chồng con chết nó cũng biến mất tăm tích, không thấy đâu cả. Về mặt để đăm chiêu lo lắng thầy liền nói. Vậy là rõ rồi. Chắc chắn con dao đó chính là thứ tà vật mà tôi vừa nói. Tuy nhiên nếu chỉ là một tà vật thông thường thì cũng không thể tự nhiên biến mất như vậy. Tôi đoán được bên trong nó còn ẩn giấu bí mật. Còn chính xác nó là thứ gì thì trước mắt tôi chưa biết. Ông Thành nghe vậy thì vội hỏi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao thưa thầy? Có cách nào để tìm được nó không? Cứ yên tâm đi, tôi đã có cách rồi. Sau đó thì thầy kêu mấy người đem tất cả thứ đồ lễ bày ra trên cái phản thịt lợn. Xong xuôi thì lại lấy từ trong tay nải ra 5 lá cờ ngũ sắc, cắm hộp một vòng tròn chung quanh đó. Trước hết thầy còn lấy gạo trộn với muối tinh đi dài khắp mảnh đất nhà bà Mùi. 4 góc tường cùng với chỗ cổng ra vào thì được yểm lên những lá bùa vàng chóe. Sau cùng thì thầy tiếp tục lấy ra một cái pháp khí nhìn rất kỳ lạ. Nó giống như một cái bánh xe kinh luân, độ khoảng 30 phân. Cán thì được làm bằng gỗ đàn hương. Phía bên trên là một hình lập phương, có 4 mặt có thể xoay tròn. Mỗi mặt lại được khắc chi chít những chữ cổ và đồ hình nhìn rất thâm ảo. Trước hết phía trên cùng còn treo 8 quả chuông màu đen kịt. Mỗi quả chỉ bằng một đốt ngón tay, toát lên một sự huyền bí khó tả. Sau khi đã lên nhang, thầy Viên lúc này ngồi xếp bằng ngay ngắn trên cái chiếu. Một tay bắt ấn, một tay còn lại xoay pháp khí, làm những cái chuông phát ra những tiếng leng keng không ngớt. Hai mắt của thầy dán chặt vào cái la bàn phong thủy trước mắt, miệng không ngừng lẩm nhẩm đọc chú. Đứng ở một bên, đám người bà Mùi hồi hộp chú ý quan sát. Được một lúc thì nơi đây gió lớn thổi lên, cát bụi bay lên mù mịt. Cái kim la bàn liên tục chao đảo, khi thì chỉ đông, lúc thì chỉ tây. Một lát sau lại xoay tròn, như thể không xác định được phương hướng. Thầy Viện cứ như vậy chăm chú nhìn không chớp mắt. Những động tác của thầy cũng càng lúc càng trở nên dồn dập và gấp gáp. Một lát sau khi cái kim la bàn đang xoay tròn, thì bỗng nhiên chỉ thẳng về hướng nam, cũng chính là hướng cổng của nhà bà Mùi. Ngay lập tức thầy bắt quyết chỉ thẳng về hướng đó rồi miệng hô lớn: "Chấn!" Hai lá bùa chú cầm được thầy viên yểm trước đó đột nhiên phát sáng. Cùng lúc ấy có một tiếng lợn giống vang lên. Tiếng của nó phát ra lớn lắm, lớn đến nỗi khiến cho đám người bà Mùi ở cách đó rất xa không phải giật mình thót tim. Tiếng lợn kêu vừa dứt, nhìn xuống cái la bàn, thầy viên lại thấy nó chao đảo mất phương hướng. Thầy khẽ cau mày lại, tiếp tục lắc lắc pháp khí rồi niệm chú. Một lát sau, cây kim la bàn lại chỉ về hướng tây. Không dám chậm trễ, thầy lại tiếp tục ẩn điểm chỉ thẳng về phía đó. Rồi điều tương tự lại xảy ra, tiếng con lợn kia một lần nữa vang lên. Chỉ là lần này đám người của bà Mùi đã không còn hoảng sợ như trước nữa. Cứ như vậy liên tục một lúc lâu, thầy viên bắt đầu thở dốc. Tiếng của con lợn kia phát ra uy lực không còn như lúc đầu, nghe nó mỗi lúc một yếu dần. Sau cùng thầy cầm cái pháp khí hình kinh luân giơ thẳng lên trời xoay tít rồi quát lên: "Hiện hình!" Như đồng thanh hô ứng với lời của thầy, năm lá cờ chung quanh lập tức phát sáng ra năm màu. Nó chiếu thẳng về phía một khoảng không trước mặt gần chỗ chuồng lợn. Cùng lúc ấy một con lợn đen chùi chũi, to như con trông mộng đang đứng thẳng bằng hai chân bất chợt hiện ra. Nó đưa đôi mắt đỏ ngầu, hằn học nhìn chăm chăm vào thầy viên. Bà Mùi lúc này nhận ra đó chính là con lợn đêm qua bà gặp phải. Thím Lan cùng chú Thành sợ hết hồn hết vía, vội vàng tránh đi thật xa, nấp sau phía của thầy viên. Khi mà mọi người còn chưa kịp định thần thì con lợn kia đã sổng sộc lao ra. Mục tiêu của nó chính là thầy viên, lúc này vẫn còn đang ngồi xếp bằng trên cái phản. Thế đến của nó là vô cùng đáng sợ, làm cho cuồng phong rít gào, cát bụi bay đến mù mịt. Ai nấy đều sợ hãi đến mức không dám thở. Chỉ duy có thầy viên là vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Lúc con lợn chuẩn bị nhào đến, thầy giơ cái kinh luân chỉ thẳng vào một lá cờ màu trắng ở gần đó. Từ trong lá cờ toát lên một màu bạch kim, bắn thẳng vào đầu của con lợn, làm cho nó giống lên một tiếng đầy đau đớn. Chỗ tia sét đánh trúng kia còn để lại một vết lõm sâu dài hoắm. Đòn vừa rồi tuy đau nhưng cũng không thể tạo thành thương tổn chí mạng cho nó, trái lại lại càng kích phát sự hung hãn trong người của nó dâng lên mãnh liệt. Nó thở phì phì phun ra lỗ mũi từng làn khói đen, rồi lại tiếp tục nhắm thầy viên mà lao tới. Mặt của thầy vẫn không biến sắc, lại chỉ thẳng vào cây cờ màu xanh rồi hô lớn: "Mộc Kỳ xuất trận!" Đang chạy thì toàn thân con lợn bỗng nhiên khựng lại, giống như lúc này nó bị vô số sợi dây thừng quấn quanh. Nó ra sức giãy giụa lăn lộn kêu gào ở dưới đất. Miệng của thầy viên niệm chú mỗi lúc một nhanh hơn, ta liên tục điểm từng nhát về phía của nó. Con lợn càng cố gắng giãy giụa thì những sợi dây kia lại càng thắt chặt hơn, đến nỗi hai mắt của nó như là muốn nòi cả ra. Sau cùng nó nằm im bất động, không thấy phản ứng gì nữa. Bây giờ đám người của bà Mùi mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc đang định thu pháp khí lại dùng làm phép thì thầy viên lúc này dường như lại phát hiện ra điều gì đó. Thầy liền thốt lên: "Thôi chết, không ổn rồi!" Lời của thầy vừa dứt thì con lợn một lần nữa cử động trở lại, nhưng đó không phải là điều khiến cho thầy viên lo lắng. Thầy cảm nhận lúc này sức mạnh của nó đang từ từ trở lại, thậm chí còn đáng sợ hơn cả lúc ban đầu. Trên đầu của nó dường như vân máu lờ mờ chẳng chịt bắt đầu ẩn hiện. Nó nhanh chóng lan rộng, đến khi nhuộm kín toàn thân thành một màu đỏ rực. Có lẽ đây mới là bản thể thực sự của nó. Những sợi dây trói buộc kia lúc này không còn phát huy được tác dụng nữa, thì nhau đứt phình phịch. Đến khi sợi dây cuối cùng bị đứt, cũng là lúc lá cờ màu xanh bừng bừng bốc cháy. Không biết có phải do những lá cờ kia có tương liên với thầy viên hay không, mà ngay khi nó bốc cháy thì cả người của thầy khuỵu xuống, ông ngực có vẻ đầy đau đớn. Đám người của bà Mùi đứng đằng sau thế vậy thì càng khiếp sợ, tiếp tục lùi ra xa, thậm chí trong đầu còn nảy sinh ý định bỏ chạy. Thầy viên hít một hơi thật sâu để lấy lại trấn tĩnh. Thầy điều chỉnh lại tư thế ngồi đầy ngay ngắn, dù sắc mặt đã có phần hơi tái đi. Con lợn kia một lần nữa lao đến tấn công. Lần này tốc độ của nó nhanh không như lần trước, thế nhưng uy thế phát ra rõ ràng hơn hẳn. Thầy Viên ngay lập tức bắt quyết chỉ thẳng về lá cờ màu trắng. Từ trong đó bắn ra rất nhiều những tia sáng chói. Nó lao đến xuyên qua người của con lợn, tạo thành những vết thủng lỗ chỗ sâu hoắm. Uy lực của lá cờ lần này cũng mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, thương tổn tạo ra cũng lớn hơn. Thế nhưng kết quả thì ngược lại, con lợn kia chỉ thoáng chậm lại một chút, sau đó thì tiếp tục lao tới. Điều đó không làm cho thầy Viên bất ngờ, có lẽ thầy đã đoán trước được điều ấy. Thầy bắt quyết thầy tiếp tục điểm về lá cờ khắc màu đen ở gần đó miệng quát: Kim thủy giao hòa. Khi cùng lúc bị ánh sáng của hai lá cờ chiếu vào, tốc độ của con lợn lại chậm thêm một chút, nhưng cũng không quá nhiều. Nói về sức công phá thì ánh sáng màu đen không bằng ánh sáng màu trắng, thế nhưng mà nó có đặc tính ăn mòn rất mạnh. Thông qua những lỗ vết thương đã có sẵn, nó liên tục xoáy sâu vào đó, làm cho vết thương nhanh chóng lan rộng ra thêm. Từng giọt máu đỏ lòm liên tục chảy xuống, vương vãi dưới đất nhìn vô cùng kinh dị. Nó dùng ánh mắt hằn học tức giận nhìn về thầy Viên, giống lên một tiếng thật lớn rồi tiếp tục lao đến. Khoảng cách giữa hai bên lúc này chỉ chưa đầy 5 mét. Nếu nó tiếp cận thành công, với hai cái răng nanh sắc như dao cạo kia, chỉ cần quẹt qua thôi, khẳng định thầy Viên cũng sẽ mất mạng ngay lập tức. Thầy Viên biết chỉ với hai lá cờ này thì không đủ sức để ngăn chặn được nó. Thầy liền nghiến răng tiếp tục điểm chỉ vào một lá cờ màu đỏ ở gần đó, miệng liền thét lớn: Tam kỳ hợp nhất. Liền sau đó thì ánh cờ màu đỏ rực lên, chiếu sáng những tia chói lòa đến thẳng người của con lợn. Ánh mắt của nó thoáng hiện lên vẻ kinh hãi, bởi nó cảm nhận được một sức nóng khôn tả đang không ngừng thiêu đốt da thịt. Những sợi lông đen dài ngoằng của nó nhanh chóng quằn lại, rồi bừng bừng bốc cháy phát ra những tiếng xèo xèo, bốc lên một thứ mùi khét lẹt như thịt nướng. Nó đau đớn ra sức kêu gào, một lần nữa lăn lộn ở dưới đất. Phía bên kia thầy Viên vẫn nghiến răng ken két ra sức làm phép. Tuy nhiên chỉ được một lát, sắc mặt của thầy liền trở nên ảm đạm thấy rõ. Có vẻ như là việc cùng lúc phải thi triển ra ba lá cờ đã làm cho thầy phải kiệt sức. Thầy cố gắng cưỡng thêm một lúc nữa thì thở hồng hộc, toàn thân run rẩy lảo đảo. Thầy phải vội vàng một tay chống xuống đất để cho mình khỏi ngã. Cùng lúc ấy ánh sáng từ ba lá cờ liền ảm đạm đi rất nhiều, do pháp lực duy trì không còn đủ. Tận dụng khoảnh khắc ấy, con lợn kia lập tức vùng dậy, bộc phát toàn bộ năng lượng, làm cho những dây trói buộc quanh người của nó lập tức tan vỡ. Đứng ở đằng xa, thấy mọi thứ lúc này diễn biến theo chiều hướng xấu, Thiêm Ngân đã trong tư thế sẵn sàng bỏ chạy. Chỉ cần con lợn thành công tiếp cận thầy Viên, không cần biết kết quả thế nào, Thiêm sẽ bỏ chạy ngay lập tức. Mà thực ra thì chẳng riêng gì Thiêm Ngân, ông Thành và bà Mùi cũng có chung suy nghĩ như vậy. Tuy điều đó có phần ích kỷ và hèn hạ, thế nhưng mà họ cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Con lợn trước mặt lúc này không phải là thứ người bình thường như họ có thể đối phó cho được. Sau khi liếc nhìn thấy Viên một cái tóe lửa, nó dúi mũi của nó xuống đất, hai chân đằng sau đập mạnh, nhảy thốc lên đến chỗ của thầy Viên. Thế vậy thầy Viên lúc này vội cho tay vào người, móc ra bàn lá bùa rồi ném thẳng về phía trước. Mọi người đứng nhìn tuy không hiểu về phép thuật, nhưng cũng có thể đoán được phần nào bàn lá bùa kia chắc cũng không thể phát huy được nhiều tác dụng. Nghĩ chắc rằng thầy Viên đang cố đấm ăn xôi, vét nốt chút sức lực còn lại của mình để đánh liều, Thiêm Ngân không thèm suy nghĩ gì nữa, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Bà Mùi với ông Thành cũng chân thấp chân cao, chỉ chờ cho con lợn chụp trúng thầy Viên là bỏ chạy. Quả nhiên đúng như những gì bọn họ đã suy đoán, ba lá bùa kia sau khi đánh vào con lợn chỉ đẩy lùi nó lại được một nhịp, chứ cũng không có nhiều tác dụng. Sau khi hất văng mọi thứ rơi xuống đất, nó lại một lần nữa vùng dậy, bật lên chụp tới. Lần này thì đám người bà Mùi đang hết hẳn hy vọng, cũng tức tốc quay đầu bỏ chạy thoát thân. Hơn này hết, thầy Viên biết rõ ba lá bùa kia chẳng thể làm được gì nó. nhưng mục đích chính thì ném ra cũng chỉ để kéo dài thời gian mà thôi. Lúc con lợn vừa bị đánh lùi, thầy đã liên tục bắt quyết điểm vào cái kinh luân đang cầm trên tay. Sau cùng thì cắn đầu ngón tay đến bật cả máu. Nhỏ thẳng xuống đó, bốn mặt của cái kinh luân dần dần phát sáng. Bốn chữ phản khắc ở bốn mặt cũng lập lòe ẩn hiện, nhìn vô cùng thâm ảo và huyền bí. Những điều ấy nói thì lâu, thế nhưng mà thầy Viên thực hiện chỉ trong vài hơi thở. Sau khi đã hấp thụ đủ tinh huyết, khí thế từ cái kinh luân kia tỏa ra vô cùng mạnh mẽ. Những chữ phản đồ hình bắt đầu xoay tít, phát ra những tiếng ong ong vang vọng. Khi con lợn cách thầy Viên chỉ còn chừng khoảng 2 mét, cũng là lúc thầy chỉ tay về bốn lá cờ gần đó rồi quát lớn. Tứ kỳ hợp nhất, xoay chuyển càn khôn. Bốn lá cờ liên tiếp phát sáng, tuy nhiên không giống như đợt trước đó. Ánh sáng của chúng lúc này không có rời rạc mà hòa quyện trộn lại với nhau, thành một màu vàng kim chói lòa. Dù là một người bình thường đi chăng nữa, cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của luồng sáng kia vô cùng bá đạo, hơn hẳn luồng ánh sáng phát ra trước đó. Khi nó chiếu đến chỗ của con lợn, ngay lập tức toàn thân của nó từ từ tan rã. Nó chỉ kìm giống như một tiếng đầy thống thiết, rồi sau đó tan biến thành một luồng khói đen trôi thẳng vào trong con dao bầu đang cắm ở dưới đất. Con dao lúc này trở về nguyên trạng là một miếng sắt cùn nhùn, han dỉ như cách đây rất lâu về trước. Ngồi trên cái phần thịt lợn, mặt của thầy Viên không còn một chút huyết sắc, ánh mắt lờ đờ lạc thần vô cùng mệt mỏi. Thầy cố gắng đứng dậy, lết mình tới trước con dao rồi nhặt lên, nhìn ngắm một lúc, miệng của thầy lẩm bẩm: con dao này quả thật là quá âm tà, lại có thể dung chứa linh hồn của một con dã chư đã thành tinh. Tuy thầy không biết con dao này rốt cuộc là do ai tạo nên và tạo ra nhằm mục đích gì, thế nhưng chắc chắn nó là một thứ đồ vật không tốt. Nếu như con dao này để không thì nó chỉ là một con vật vô hại, nhưng một khi đã nhiễm máu huyết, linh hồn của con dã chư kia sẽ hấp thụ và dần dần trở nên lớn mạnh. Ấy chính là một mối hiểm họa khôn lường. Thầy Viện quyết định sẽ tịch thu nó lại, đem nó về từ từ nghiên cứu để chữa đi tà tính bên trong. Đám người bà Mùi trước đó đã chạy hết sang nhà ông Thành nên không hề hay biết những chuyện vừa xảy ra. Khi ba người còn đang thấp thỏm đi ra đi vào thì bất ngờ nhìn thấy thầy Viên từ cổng bước vào. Ai lấy lại vẻ mặt đầy kinh ngạc không thể tin nổi. Bà Mùi liền ấp úng: Thầy vẫn còn sống sao à? Đúng vậy, tôi chưa có chết được. Thần pháp của mấy người cũng mau lẹ quá đây. Nghe thầy nói mà ba người ngượng chín cả mặt, cúi gằm xuống đất. Mãi sau bà Ngân lúc này mới mở miệng: dạ, quả thật chúng con biết làm như vậy là vô cùng hèn hạ và đáng kinh bỉ. Thế nhưng mà quả thật là chúng con cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Lúc ấy tình thế nguy cấp, chúng con cứ tưởng tôi chết rồi có phải không? Dạ. Thầy Viên liền xua tay: thôi, nhà chị không cần phải nói thêm gì nữa, tôi cũng không trách gì mấy người cả. Đúng là lúc đó thì tình thế vô cùng nguy hiểm, tôi cũng không dám chắc mình sẽ thành công. Sự lựa chọn của mấy người cũng là lẽ thường tình mà thôi. Bà Mùi nghe thấy như vậy thì thở vào rồi nói: dạ, con độ ơn thầy đã khoan dung, không có chấp nhận hành động ích kỷ của chúng con. Nhưng mà thầy cho con hỏi, con lợn quỷ kia đã bị tiêu diệt chưa ạ? Lấy từ trong tay nải ra một con dao hẳn gì, nhìn mấy người thầy liền nói: đó là một con dã chư, linh hồn của nó bị giam giữ ở đây, trải qua thời gian nó hấp thụ vô số tinh huyết mới thành ra như vậy. Này đã bị tôi đánh trở lại bản thể, từ đó chưa bị tiêu diệt hoàn toàn nhưng cũng không có gì là nguy hiểm nữa. Con dao này tôi sẽ thu lại, bà không có ý kiến gì chứ? Nghe những lời của thầy Viên nói, ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Bà Mùi lúc này sợ hãi lên tiếng đáp: dạ, nếu như vậy thì tốt quá. Ơn này của thầy lớn quá, quả thật nhà chúng con không biết lấy gì báo đáp cho phải. Còn con dao này thầy cứ giữ lấy, con thật là không ngờ cái thứ đồ vật gia truyền của nhà mình lại có là một thứ đáng sợ như vậy. Thầy Viên liền gật đầu nói: thôi được rồi, mọi việc đến đây coi như là xong. Bây giờ tôi xin phép ra về, tôi cũng không đòi hỏi thù lao gì cả. Chỉ cần con dao này là được rồi. Còn nữa tôi cũng có lời khuyên. Từ nay nhà bà đổi sang nghề khác mưu sinh để tránh tạo thêm sát nghiệp. Nếu được hãy cố gắng làm nhiều việc phước để chuộc lại lỗi lầm khi trước. Tôi chỉ có vài lời căn dặn vậy thôi. Bà Mùi chắp hai tay vẻ đầy thành kính. Dạ, lời của thầy dạy con xin khắc cốt ghi xương. Từ nay con sẽ không làm người giết mổ nữa. Cố gắng tu nhân tích đức để chuộc lại lỗi lầm theo đúng những gì mà thầy nói. Đoạn thời gian sau đó, nhà bà Mùi cũng không xảy ra thêm chuyện gì. Bỏ hẳn nghề đồ tể, bà thuê lại một cái quán nhỏ ở giữa làng, chuyển sang nghề bán hàng tạp hóa. Còn về phần của thằng Quý, con trai của bà, sau khi nó tốt nghiệp ra trường thì xin vào làm bệnh viện Bạch Mai, rồi sống định cư lấy vợ con luôn ở trên đó. Mặc dù câu chuyện của nhà ông Thẩm xảy ra đã khá lâu, nhưng mà thi thoảng vẫn có người nhắc lại. Nó như muốn minh chứng rõ ràng về cái nghề đồ tể. Cuối cùng sẽ không có được một kết cục tốt đẹp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.